Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương bóng đêm vô cương. Ban ngày Lý ở Thái Dương hạ phơi được mồ hôi đầm đìa. Lại trải qua thời gian càng diếu, mùi vị này, thật đúng là khó nghe. Mặc dù Ninh Khanh Khanh không có gì sạch phích, thế nhưng đỉnh như vậy vị đạo ngủ một đêm, đó cũng là kiên trì không dưới. Nàng nhìn nhìn xung quanh, lúc này cũng sẽ không có người ở đây xuất hiện, linh thú cũng không có. Nàng nhanh một chút lau một chút, đem mùi mồ hôi đi dụng, hẳn là không có vấn đề đi. Thế là cởi xiêm y, liền nội sam, cứ như vậy sát đứng dậy thượng hãn đến, bóng đêm vô cương. Trong rừng vắng vẻ, thiếu nữ kéo xuống cột tóc dài lụa, mực phát chiếu nghiêng xuống, rơi vào mảnh khảnh sau lưng, cơ hồ tới đầu gối vị trí, giống như tầng màu đen xa y, lung ở trên người của nàng. Nàng ngồi ở bên dòng suối thạch đầu trên, đến gập cả lưng, mái tóc theo trơn bóng da thịt, thủy ở tại suối nước trong, doanh bạch thân thể nhuộm ánh chiều tả ánh nắng chiều. Như là xuân gió thổi qua tuyết trắng hoa đào, ở đó đỉnh bị lây phấn hồng ánh sáng màu, Ninh Khanh Khanh nhâm nước lạnh sát ở trên người, tẩy đi trên da thịt ô uế, cũng giống như rửa đi rồi một ít mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, không biết nơi này cách bạo tuyết trắng hùng chỗ ở có còn xa lắm không? Cũng không biết Dung Lăng cùng Nhục Nhục bây giờ là thế nào? Sau khi đến, nàng muốn thế nào mới có thể đi cứu bọn họ? Ninh Khanh Khanh nghĩ đến thực lực của chính mình, Việt Luyện Việt trở về người, chỉ sợ nàng cũng là khó có được người thứ nhất, lại nói như thế nào? Nàng phải đem mình cấp cho tới linh sĩ cấp bậc, mới có hy vọng theo bạo tuyết trắng hùng kia lộng hồi Dung Lăng bọn họ. Bằng không vậy thì thật là một chút hy vọng cũng không có. Nghĩ đến ở đây, Ninh Khanh Khanh tăng nhanh tắm rửa tốc độ, tảo điểm lộng hoàn, liền vội vàng tìm một chỗ tu luyện linh lực đi. Ngày nàng nghĩ thầm có muốn ăn hay không linh thảo đem thực lực tăng lên thời gian. Suối nước trong, có một điều thành niên nam tử cánh tay thô trường hình sinh vật. Đang vô thanh vô tức tiếp cận, Ninh Khanh Khanh lau xong chân, xoay người dục muốn đi tới thời gian, phát hiện dòng nước tựa hồ có một chút không bình thường khí tức. Cơ hồ ở ý thức được điểm này sao, Ninh Khanh Khanh không có đi nhìn rốt cuộc là cái gì, mà là dựa vào thân thể phản ứng, để chân liền hướng trên bờ một nhảy. Cùng lúc đó, trong nước cái kia trường hình sinh vật xôn xao, một tiếng lủi ra. Hai khỏa sắc nhọn răng cắn được địa phương, chính là Ninh Khanh Khanh vừa đứng thẳng nơi, nếu như nàng phản ứng hơi chút lại chậm một chút. Hiện tại trên đùi đã sẽ có hai màu đen lỗ thủng. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh phản ứng mau, kia trường hình sinh vật phản ứng cũng chút nào không cho mơ siêu ở một kích thất lực sau. Vậy mà liền giữa không trung, dầm một tiếng hướng phía nàng đánh tới, nàng cầm ướt đẫm y phục nhắm ngay kia trường hình sinh vật quăng quá khứ. Nhưng không ngờ toàn thân nó chợt lóe, tốc độ kia vậy mà so với vừa nhanh gấp đôi. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn tránh cũng không thể tránh, một khi bị nó cắn, tất nhiên trúng độc. Đúng lúc này, mây khói thối tuyết vòng tay bỗng nhiên lóe lên một cái. Một đạo thân ảnh màu trắng theo vòng tay chung vừa xuất hiện. Cấp tốc ngưng trên không trung, cánh tay dài chụp tới, liền đem Ninh Khanh Khanh kéo đến một kiên cố ôm ấp trong. Kia trường hình sinh vật lại lần nữa một cắn hụt, đột nhiên thấy ra một người. Kia bỗng nhiên xuất hiện khí thế giống như cự thạch bao phủ. Lệnh nó đốn sinh cảnh giác, bạch sắc nhân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Trên ngón tay một đoàn tử hỏa bỗng nhiên nhảy xuất hiện. Đem kia trương lạnh lùng nghiêm nghị tôn quý khuôn mặt chiếu lên tràn đầy ẩn giết khí. Trường hình sinh vật vừa thấy màu tím kia ánh lửa, thân hình run rẩy, phát ra bản năng sợ hãi. Nó vốn là xông bắn qua đây. Giữa đường chung vậy mà sinh sôi thay đổi thân hình, dục muốn một lần nữa tiềm nhập suối nước trong. Hết chương.